Chương 134, đến, mưu đồ bí mật. Tháng 9 năm 2123, 18, 56 số lượng NG4, 3 tháng 6 năm 561 ngày thời gian trôi qua, Giang Thiên lặng lặng đứng ở trong lữ điếm, không có đã đi ra ngoài, nhưng là cổ nổ hạ tình huống, không có một người rơi xuống tất cả đều hội tụ đến Giang Thiên trong đầu. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm. A cổ nổ hạ cao tầng thời thời khắc khắc đều có người tìm đàn rồ, hy vọng đàn rồ có thể cho bọn họ chính xác trả lời thuyết phục. Uchiha nhất tộc cao tầng đã ở thương nghị làm phản lúc hành động kế hoạch. Giang Thiên nhất quan tâm nhất ít chia đồng hài, ở về đến nhà sau đó, liền bị tộc nhân để ra nghi vấn. Nhưng là ít chia vẫn là bằng vào mình ba tấc bất lạn miệng lưỡi, thành công tan giả một lần này nguy cơ. Thế nhưng Uchiha nhất tộc cao tầng đã đối với ít chia sinh ra chút hoài nghi. Với là bọn họ đem ít chia giam lỏng. Chờ đến rơi trưa thời điểm, Giang Thiên cảm thấy vài cổ hết sức quen thuộc trả cờ dạ ba động, ha ha, xem ra các đồng đội đã qua tới. Giang Thiên lời mới vừa dứt, bản thân của hắn liền tiêu thất. Cái này chính là cô nổ hạ A, không hổ là nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, quả nhiên khí thế rộng lớn. Nói chuyện đương nhiên là tay mơ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, lần đầu tiên thấy cao lớn như vậy thôn tưởng. Hồ xì gạ kỳ kỳ xàm nội tâm chấn động ở hử, thật đúng là lũ nhà quê à, cùng ngươi tên gia hỏa như vậy hợp tác, thật đúng là đủ ném ta mặt. Khi đàn vẻ mặt khinh bỉ nhìn vô cùng kích động hồ xì gạ kỳ kỳ xàm. Cao như vậy thôn tưởng, muốn bao nhiêu tiền tệ mới có thể hoàn thành a? Thật đúng là không biết tiền chân quý, nhất bang lãng phí tên, tiền nên hảo hảo mang theo. Cả cụ rủ vẻ mặt đau lòng nhìn trước mắt cao mụ dạ tường. Ha ha, ngươi thấy cổ nổ hạ. Máu của ta mà bắt đầu sôi trào, thật muốn giết bên trong tất cả cô nổ hạ nì ra. Sasori khàn khàn nói rằng, dáng vẻ thoạt nhìn càng thêm kinh khủng. Sasori, ngươi không phải đem mình chế tạo thành khôi lỗi sao làm sao có thể còn có huyết dịch, bất quá. Sasori, ngươi thoạt nhìn nhiệt tình mười phân A, ngươi và cô nổ hạ nì ra có cái gì ân cửu sao hỉ đản mãi mãi cũng là tốt như vậy kỳ. Hừ, cái này có thể không liên quan ngươi sự tình. Lại nói nhảm nói, cẩn thận ta giết ngươi. Xạ sổ gì lạnh như băng nói rằng, cha mẹ tử vong, là xạ sổ gì trong lòng vĩnh viễn đau xót. Xạ sổ gì, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Được rồi, chúng ta làm sao đi vào, lẽ nào trực tiếp xông vào cổ nổ hạ thôn đúng vậy, hiện tại liền đánh vọt vào sao ta đã lâu đều không nhìn thấy Giang Thiên. Hồ Sĩ Gà Kỳ Kỳ sản phụ hòa nói, không nên gấp gáp, ta tin tưởng Giang Thiên đã biết chúng ta tới rồi. Tại chỗ này đợi một chút đi, hắn sẽ ra tới đón chúng ta. Chúng ta bây giờ đối với cổ nổ hạ tình huống không biết, tốt nhất không nên trực tiếp hành động thiếu suy nghĩ. Vọt thẳng đi vào, các ngươi thật đúng là một đám muôn chết ngu ngốc. Cả cụ dù nói rằng, chúng ta cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Các ngươi đã tới. Giang Thiên xuất hiện tại chỗ này, thoạt nhìn các ngươi trung đụng vô cùng hòa hợp à. Mỗi người tinh thần cha nở dê tha y cũng không tệ chứ sao. Giang Thiên biết nếu như mình ở cất giấu lời nói, mấy người không biết lại muốn ẩm ý thành bộ dáng gì nữa đây. Họ rồ xỉ mà chưa cùng ngươi cùng đi sao hỉ đạn đầu tiên tò mò hỏi, hắn cảm thấy có cái gì sự tình xảy ra. Họ rồ xỉ mà ha hả, ngươi không nói ta còn thực sự bắt hắn cho đã quên, hắn bị cái kia gọi ủ trí hạ ịt chia ra hỏa đánh bại, tâm tình không tốt, nói muốn đi chung quanh một chút. Ta cũng không biết hắn đi chỗ. Giang Thiên nhàn nhạt hồi đáp. Cái gì họ rổ xí mà bị cái kia chỉ có mười mấy tuổi tiểu thí hài đánh bại, đó cũng quá kém đi. Khi đàn lập tức la ầm lên, có vẻ vô cùng không phải tin tưởng. Uchiha Itachi là ai à hổ xì gạ kỳ kỳ sảm mơ hồ hỏi. Chính là cái kia mới gia nhập tổ chức chúng ta ra hỏa. Khi đàn thay hổ xì gạ kỳ kỳ sảm giải thích. Ha ha, cái này món sự tình là thật. Các ngươi không nên xem thường cái tên kia, hắn hiện tại càng cường đại hơn, e rằng trong chúng ta cũng có người đánh không lại hắn đây. Được rồi, ta trước mang bọn ngươi vào xem một chút đi. Giang Thiên nói rằng, bây giờ Giang Thiên nhưng là đối với cổ nổ hạ thôn vô cùng quen thuộc, mang theo cả cụ rủ bốn người, đi tới không người hỏi thăm đường nhỏ, bí mật tiềm nhập cổ nổ hạ thôn. Thủy Quốc, Vu Ẩn Thôn, một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Ngươi đã trở về nói chuyện là một cái mang theo chân vịt mặt nạ nam tử. Mạ đà dạ, nhiệm vụ hoàn thành phân nửa. mở miệng là Bạch Dẹt. Há, xảy ra chuyện gì rồi? Mang mặt nạ Mã Đạ Dạ nhìn không thấy thần sắc trên mặt, bất quá nghe ngữ khí của hắn, cũng biết Mã Đạ Dạ tâm tình bây giờ không phải thật tốt. Cổ nổ hạ cao tầng đã triệt để cùng Uchiha bộ tộc quyết liệt. Uchiha bộ tộc chuẩn bị ở hậu thiên phát động làm phản, Đạn Dồ cũng đã nói rõ sẽ bị hiệt bang rút bọn ta, Akatsuki thành viên đã bắt đầu xuất phát, dự tính tối mai liền sẽ bắt đầu tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Đồng dạng, Uchiha Itachi cũng đã thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Bạch Dẹt nói ra chính mình bắt được tình báo. Hả, nói như vậy, ngươi không có thể thu hồi Uchiha xì xì con mắt. Mã Đạ Dạ nói rằng, ha ha, đây là một bất ngờ lớn. Uchiha xì xì mở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng Bạch Dẹt nói rằng, cái gì nguyên bản đang ngồi Mã Đạ Dạ đứng lên, tin tức này ngoài hắn ý liệu. Không sai, xì xì mở mạn dễ kỳ ủ. Itachi không phải của hắn đối thủ. Ở một bên xem cuộc chiến Giang Thiên Tiểu ra đến giúp đỡ Itachi, vương lòng giết chết Uchiha Shisui. Uchiha Shisui ở lâm trung thời điểm, phát động tự hủy nhẫn thuật, hủy diệt rồi cặp mắt của mình. Tình huống là thật thiên chân vạn xác, ta nhưng là tự mình trình diện kiểm tra đo lường qua. Ai, đáng tiếc một đôi mạnh mẽ như vậy con mắt. Ngươi nói Giang Thiên vương lòng giết chết Shisui mà đã ra đầu tiên là thở dài một hơi, lại ngẩng đầu lên. Truy hỏi. Không sai. Ừ, Giang Thiên, thực lực ngươi ẩn núp thật đúng là sâu à, xem ra cũng phải bắt đầu chậm rãi quan tâm ngươi. Đi thôi, tuyệt, Uchiha diệt tộc vĩ đại như vậy sự kiện, chúng ta tại sao có thể không đến hiện trường đi xem nhìn một cái đây? Vừa lúc, ta còn có thu thập một ít tình báo đây. Lời mới vừa dứt, bên trong trụ sở liền chuyện ra trận trận không gian ba động, mà đa dạ cùng tuyệt đều biến mất không thấy. Vũ ẩn thôn. Mặt khác trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ, tụ tập rất nhiều ní dạ, nhìn chăm chú nhìn một cái, tất cả đều là vụ ẩn thôn cao tầng cùng có thực lực các đại nhân vật. Mọi người đều biết, từ đệ tứ thủy ảnh mất khoang đảm nhiệm thủy ảnh trước, bắt đầu thực hành màu đỏ chính quyền, trước sau tiêu diệt lượng lớn hảo môn thủy vô nguyệt bộ tộc cùng cả gù dạ nhất tộc. Đại danh sau khi chết, thủy ảnh càng thêm càn rỡ, bất mãn với sự thống trị của hắn rất nhiều ưu tú ní dạ, đều bị hắn tàn hại. Cho tới bây giờ, thôn của chúng ta đã tràn ngập nguy cơ. Mọi người có thể qua đây, nói rõ mọi người cũng là đồng ý đề nghị của chúng ta, liền vào ngày mai, chúng ta sẽ phát động trình biến, hoàn toàn tiêu diệt đệ tứ thủy ảnh cùng nàng bộ hạ. Còn thủy quốc một cái lãng lãng càn khôn. Vũ ẩn thôn một vị cao tầng nói rằng, đúng, còn vũ ẩn thôn một cái lãng lãng càn khôn. Dưới đất ni dạ phụ họa, chúng ta đây tổng yếu đề cử một vị mới thủy ảnh. Đến lĩnh chúng ta vụ ẩn thôn đi hướng huy hoàng đi. Phía dưới có người nhắc tới. Đúng vậy, muốn chọn ai đó ta cảm thấy được trưởng lão cũng không tệ. Ta cho rằng phía dưới ầm ĩ thành một mảnh, tất cả mọi người nói ra chính mình trong lòng nhân tuyển. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút, trải qua chúng ta trưởng lão đoàn nhất trí đầu phiếu, chúng ta quyết định từ mẹ tờ dù mì đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Danh trưởng lão lại nói. Mẹ tờ dù mì. Nàng thực lực cường đại, còn có lãnh đạo năng lực, gia tộc thực lực có cường đại, vóc người lại thích xem. Chính là nàng, chính là nàng. Ở đại đô mấy người tán thành dưới, đề nghị này thông qua. Tốt lắm, mọi người xuống phía dưới chuẩn bị một chút, tối mai, chúng ta ngồi bóng đêm, bắt đầu phát động tiến công. Tốt tốt.